Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, đặc thù kiến văn sắc bá khí. Gặp bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng, Hannibal mới hú lên quái dị. Không tốt, tốt giống có chút bại lộ dã tâm. Phó thự trưởng, nói sai, cai ngục trưởng, ngươi không nên hiểu lầm. Ta, với, Anvis tiếng như chuông lớn một tiếng quát lớn, phun ra nước bọt phẳng phất nước mưa đồng dạng tưới nước tại Hannibal trên thân. Xong đời, lần này thật muốn bị một lột đến. Tại có á cự nhân hình thể Anvis trước mặt, Hannibal phẳng phất con gà con đồng dạng bất lực, chỉ có thể ở trong lòng bi thương muốn nói, cai ngục trưởng hội an bài cho ta cái dạng gì chức vị đâu. Magellan sẽ không phải quan báo tư thù để ta đi cấp hắn đánh quét nhà cầu a. Cân nhắc đến có Longinus người ngoài này ở đây, Anvis không dễ làm mặt thanh tẩy, chỉ có thể kiềm chế dưới nội tâm lửa giận, chuẩn bị trước ghi tạc tiểu bổn bổn tốt nhất thu được về tính sổ sách. Kinh, ngươi cái nhìn đâu? Không nếu như để cho ta chu bị một trận tuần hoàn hội diễn. Ta đem tại sở hữu tù phạm trước mặt triển lãm ta hoàn mỹ khảo tra thủ đoạn. Ta sẽ dùng những vượt mục đó hải tặc thân thể đến tiến hành biểu thị. Kinh đè nén hưng phấn nói ra. Nếu như đem những tù phạm đó đều giao cho ngươi, ai biết hội chuyện gì phát sinh. Magellan nhịn không được hừ lạnh nói. Magellan, ngươi đây là đang hoài nghi ta. Kinh có thâm ý khác hỏi nói. Ngoặc kép chấm chấm, khảo tra thủ đoạn sao? Magellan tâm bên trong một cái lộp bộp. Hỏng bét, sẽ không bị hắn nhìn ra à? Gặp Magellan có chút hoảng hốt, Silef con mắt cũng nheo lại. Hai người này tựa hồ cũng không thích hợp. Ngay tại bầu không khí dần dần ngưng trọng thời điểm, Longinus thanh âm hợp thời vang lên. Anvis cai ngục trưởng, xin cho ta cắt ngang một chút. Longinus thiếu tá, ngươi có cái gì tốt đề nghị sao? Ta ý nghĩ là, đem những ẩn tàng đó tự thân năng lực hải tặc toàn bộ tìm ra. Ha ha, Kinh khinh thường mỉm cười. Nói, ta coi là Longinus thiếu tá hội có cái gì kinh người chi ngôn đâu. Nguyên lai đây chính là ngươi đề nghị à? Thật sự là ngu không ai bằng. Ngươi đã đem Longinus xem như bạn thân Magellan tự nhiên không? Cam lòng, lập tức liền chuẩn bị vỗ bàn đứng dậy. Nhưng mà, Longinus lại là ngăn cản nói. Không vội, còn mời ngục tốt trưởng nói tiếp. Magellan, người cái này Impel Down phó thự trưởng chừng nào thì bắt đầu đối một cái hải quân thiếu tá nói gì? Nghe nấy, gặp Magellan vậy mà thật dằn xuống đến. Kinh đầu tiên là xem thường một phen, sau đó mới nói tiếp, nếu như có thể đem những ẩn tàng đó tự thân năng lực hải tặc tìm ra. Chúng ta đã sớm đi làm, nhưng ngươi biết, tòa này đại trong ngục giam hết thảy có bao nhiêu hải tặc sao? Để cho ta tới nói cho ngươi đi, là 15.3672 người. Nhiều như vậy, tù phạm, từng cái đi thăm dò nghiệm. Hao tổn tốn thời gian không nói, còn có thể tạo thành càng mầm họa lớn, cho nên ta mới nói, người đề nghị căn bản chính là nói nhảm. Đương nhiên, nếu như Longinus thiếu tá nguyện ý hoa bên trên thời gian mấy năm tự mình giúp chúng ta loại bỏ, vậy ta tự nhiên có thể thu hồi trước đó nói chuyện qua. Gặp kinh cường thế bức bách ánh mắt quăng tới, Longinus thong dong ứng đối nói. Xem ra kinh mục tốt trưởng là hiểu lầm ta ngoài ý muốn nghĩ. Ta có thể chưa từng có nói qua phải dùng các ngươi trước đó nâng lên loại kia phương pháp. Nói, Longinus nhìn hướng ghế đầu. Nếu như Anvis cai ngục trưởng tin tưởng ta lời nói, mời cho ta 2 tuần thời gian, ta sẽ đem những ẩn tàng đó tự thân năng lực hải tặc từng cái tìm ra. Anvis kinh hãi nói. Chỉ cần 2 tuần thời gian sao? Có thể hay không thái miễn cưỡng? Nếu như Longinus thiếu tá tự tin có năng lực như thế lời nói. Đừng nói 2 tuần, cũng là 2 tháng cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, cái này vốn chính là chúng ta đại giám ngục sự tình. 2 tuần thời gian đã đầy đủ. Đã như vậy, này Longinus thiếu tá trước hết tạm thay nhà tù phiên dài một trước đi. Dạng này cũng có thể thuận tiện ngươi tiếp xuống triển khai hành động. Anvis hài lòng nói ra. Sau khi tan họp, Magellan liền tự mình tìm tới Longinus. Xấu hổ nói, đều tại ta thái quá chủ quan. Vậy mà để kinh phát giác được ta ngụy trang, lúc này mới làm hại ngươi phải dùng loại kia lý do thoái thác đến chuyển di kinh chú ý. Longinus thở sâu, ngươi cái tên này thật có qua ngụy trang. Bất quá dạng này cũng tốt, đã kinh đã có phát giác, chỉ cần ta lại thêm một mồi lửa, chắc hẳn bọn họ chẳng mấy chốc sẽ kìm nén không được a. Longinus tim không đồng nhất nói, không cần lo lắng, đối với ta mà nói, muốn từ những tù phạm đó bên trong tìm đúng mục tiêu cũng không tính rất khó khăn. Gặp Magellan, biểu lộ nghi hoặc, Longinus cười nói, ta kiến văn sắc bá khí có thể lắng nghe hắn người nội tâm. T, cái này sao có thể? Magellan trừng to mắt, không dám tin nói. Ta biết tinh thông kiến văn sắc bá khí cường giả là có thể làm được cùng loại với tâm thuật cử động, nhưng này về kết cũng bất quá là thông qua đối phương một ít hành vi sớm dự phán. Làm sao có thể tránh thức nghe thấy người khác tiếng lòng? Nói, Magellan lại cấp tốc não bổ nói, chẳng lẽ lại, đây chính là trong truyền thuyết hải tặc vương Roger có được. Lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực. Gặp Magellan nhìn mình ánh mắt càng phát ra kinh hãi, Longinus cũng đành phải giải thích nói, ta chỉ có thể ở người khác không có chút nào phòng bị tình huống dưới tài năng nghe tiếng lòng. Nhiều lắm là tính toán là một loại đặc thù kiến văn sắc bá khí. Cùng hải tặc vương loại kia câu thông vạn vật năng lực thực sự kém đến quá xa. Mà lại, theo ta được biết, ngư nhân đảo Long Cung Vương quốc Otohime Vương Phi liền có được cùng ta cùng loại năng lực. Là, thế này phải không? Magellan tỉnh mê gật đầu. Sau đó lại kính nể nói. Bất quá, Longinus huynh đệ ngươi dạng này đã rất lợi hại. Chí ít, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Không đúng, ta nhớ tới. Tầng thứ 6 vô hạn trong địa ngục liền giam giữ lấy một vị cùng ngươi có giống nhau kiến văn sắc. Bá khí đại hải tặc, Longinus bất động thanh sắc hỏi nói, có thể được xưng là đại hải tặc người cũng không nhiều. Người kia là ai? Ngoại giới có không ít người xưng hắn là một thân một mình liền có thể cùng dâu trắng. Roger sánh vai cùng siêu cấp quái vật, tuy nhiên loại thuyết pháp này có chút khuếch đại. Nhưng cũng đủ để chứng minh bản thân hắn thực lực tuyệt đối có thể sừng sững vu đại hải chi đình. Magellan vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn cũng là Kurenai bá tước Patrick Redfield. Có thể cùng dâu trắng. Roger sánh vai cùng quái vật. Tự nhiên được xưng tụng là chân chính đại hải tặc. Longinus gật đầu. Nói đến đây, Magellan hậu chi hậu giác kinh hô lên. Nói như vậy, trước người liếc thấy mặc mô phỏng quả thực năng lực, thực cũng là bởi vì loại này đặc thù kiến văn sắc bá khí sao? Khó trách người lúc ấy nói ngươi có thể nhìn thấy trong mắt của hắn ngây ngô cùng ngốc trẻ. Rõ ràng ta nhìn thấy chỉ có mắt ghen. Longinus khóe miệng hơi run rẩy, ngươi cái này phản xạ cung không khỏi cũng quá dài đi. Nói. Magellan lại hưng phấn lên, đây chẳng phải là nói, ngươi chỉ cần tại đại trong ngục giam đi đến một vòng liền có thể phát hiện cái kia cùng kinh hợp. Tác hải tặc, Longinus lại là lắc đầu, không dễ dàng như vậy, đã cái kia hải tặc có thể lặng yên không một tiếng động khống chế nhiều như vậy tù phạm. Nói rõ hắn quả thực hẳn là thiên hướng về linh hồn tầng thứ, khả năng ảnh hưởng đến ta dò xét. Bất quá, ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần ta đem hắn khôi lỗ từng cái nhổ,